Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, Thánh Môn Tái Hiện. Đem luyện chế tốt đan dược đặt ở thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong. Cổ Mộc lúc này mới đi hướng Hoàng Thất, sau đó dừng ở ngoài cửa, nhìn thấy Long Linh vẫn ngồi xếp bằng trong đó cô đọng lấy chân nguyên trong cơ thể. Quả nhiên, đồng thời tu luyện 5 loại chân nguyên, cần thời gian rất lâu. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó liền tới đến động phủ đại sảnh, ngồi trên băng ghế đá, tiện tay từ trong đỉnh lấy ra trung y bên trong kính. Tại Đông Châu, Dương Hoa cái này tiểu tiên sinh rất xuất sắc, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền dạy sẽ hắn rất nhiều chữ cổ. Có thể nói, hiện tại cổ đại thiếu cũng coi như người trong nghề. Đương nhiên, con hàng này chỉ nhận chữ, sẽ không đọc, lật ra trung y bên trong kính trang thứ hai. Nguyên bản ở trong mắt Cổ Mộc rắc rối phức tạp, hoa mắt kiểu chữ, lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nhưng để hắn phi thường buồn bực là, vẻn vẹn tầm 10 trang bên trong kính, 5 trang trước vậy mà là gọi là trung y võ thần tự giới thiệu. Tỷ như, hắn làm sao gọi trung y, lúc nào tấn cấp võ đồ, lúc nào tấn cấp võ thánh, chờ một chút một hệ liệt nói nhảm đều ghi tạc phía trên. Thậm chí càng làm cho hắn sụp đổ chính là, gia hỏa này còn đem chính mình cái thứ nhất thầm mến nữ nhân cũng cho viết vào. Cổ Mộc chán nóng lên, kém chút đem bản này bên trong kính vứt trên mặt đất, dùng sức đạp cho hai cước. Đây rốt cuộc là bí tịch võ công, vẫn là võ thần nhật ký? Chịu đựng kia cỗ thổ huyết xúc động, Cổ Mộc lật ra thứ 6 trang, lập tức tâm tình dần dần chuyển biến, bởi vì tại một trang này, vẫn là không quan hệ võ công chữ, nhưng là trung y đối với võ đạo cảm ngộ. Một trang này kế thừa trung y võ thần nhất quán nói nhảm, trước từ võ đồ bắt đầu, một đường giằng dài đến võ thần, có thể nói kỹ càng đến cực điểm. Cổ Mộc giờ phút này lại không lộ vẻ hắn rông dài. Dù sao, như thế kỹ càng lĩnh ngộ, mặc dù không nhất định liền thích hợp bản thân, nhưng không thể nghi ngờ cũng có thể lấy chỗ. Cẩn thận đọc xong, Cổ Mộc lần nữa lật ra một tờ, 5 cái hơi lớn kiểu chữ lập tức dẫn vào tầm mắt. Rõ ràng là Vạn Tượng Phong Hồn Trường. Một nháy mắt, Cổ Mộc phấn khởi không thôi. Nhìn hồi lâu, hắn cần thiết đồ vật rốt cục đến. Căn cứ giao diện ghi chép, đây là một loại trường pháp, mà lại là tại trung y đạt tới võ thần cảnh giới ngàn năm sau, tại một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ sáng tạo ra đến trường pháp. Hắn võ công đẳng cấp thì tại cửu cấp trở lên, đại thành về sau, có thể một trường chém ra vạn trượng đại sơn, có thể bổ ra vạn trượng hố sâu. Bá khí, Cổ Mộc nhìn thấy cái này giới thiệu, kia cỗ hưng phấn kinh càng thêm mãnh liệt, bất quá loại này kích động tại tiếp lấy xem tiếp đi. Lập tức cực tốc làm lạnh, cuối cùng kém chút lại sẽ quyển sách này vứt trên mặt đất dùng sức giẫm mấy lần. Bởi vì phía trên thuật, tu luyện cái này công yêu cầu thấp nhất, nhất định phải đạt tới võ thánh cảnh giới, nếu không cưỡng ép thi triển, tất nhiên kinh mạch nghịch chuyển, tự bảo mà chết. Ta dựa vào, Cổ Mộc rốt cục nhịn không được tức miệng mắng to, nhìn hồi lâu nói nhảm, rốt cục nhìn thấy chính đề, lại còn có như thế hà khắc yêu cầu. Được rồi, giữ lại về sau tấn cấp võ thánh tu luyện. Cổ Mộc vội vàng ngắm thêm vài lần kia thi triển kinh mạch vận hành đồ, sau đó lại lần lật ra một tờ, kết quả lại phát hiện đã là trang mạt. Phía trên còn viết trung y thân, bịch, Cổ Mộc mới ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, mang vô hạn ước mơ, mang có thể thu hoạch được cái gì nghiêu bức võ công ý nghĩ lật xem trung y bên trong kính. Kết quả là, mới phát hiện bên trong chân chính có giá trị chỉ có võ thánh mới có thể tu luyện trường pháp. Đây không thể nghi ngờ là kiện để người sụp đổ sự tình. sau đó để hắn càng thêm sụp đổ chính là khi hắn lật ra Thái Huyền Nội Kinh, kết quả lại phát hiện phía trên này cũng không phải nhật ký, ngược lại là một mảnh rất dài cổ ngôn thơ. Đôi chữ lý giải tám lạng nửa cân hắn, căn bản là xem không hiểu, chỉ đại khái suy đoán, có phải là vì tưởng niệm nữ nhân mà làm thơ tình. Cổ Mộc che lấy trán, khóc không ra nước mắt mà nói, không nhìn ra, cái này Thái Huyền Võ Thần vẫn là đại tình thánh, vậy mà lưu loát viết 7-8 trang. Chịu đựng trào máu xúc động, hắn tiếp tục đọc qua. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, tại một trang cuối cùng nhìn thấy bí tịch võ công. Nội dung trên đó viết, Thái Huyền Tam Biến, tu luyện yêu cầu võ thánh. Phốp, Cổ Mộc thật máu tươi tại chỗ. Sau đó mấy ngày, Cổ Mộc tâm lực lao lực quá độ, cũng không có đi đọc qua Khôn Địa Nội Kinh cùng Càn Thiên Nội Kinh. Bởi vì hắn sợ không chịu nổi, bị mấy cái này võ thần cho trực tiếp chơi sụp đổ. Cùng lúc đó, Long Linh từ Hoàng Thất đi tới, năm loại chân nguyên đã đạt tới võ sư cường độ, sau đó cùng Cổ Mộc trò chuyện vài câu, liền tiến vào Huyền Thất tiếp tục tu luyện. Thời gian một ngày qua, nửa tháng trong nháy mắt, Cổ Mộc khoảng thời gian này thì một mực tại buồn rầu. Bởi vì về sau hắn lại nhịn không được đọc qua Thiên Địa hai bản cổ thư. Mặc dù phía trên cũng không có rông dài, cũng không có thơ tình xuất hiện, nhưng chỗ ghi lại võ công yêu cầu đều là võ thánh trở lên. Tỉ như Khôn Địa Nội Kinh bên trên, ghi chép một loại tên là Địa Nguyên Chi Ấn, võ công. Điều kiện tu luyện không đơn giản cần võ thánh, còn phải nhất định phải có được thổ chi chân nguyên mới có thể thi triển. Càng kỳ quái hơn chính là Càn Thiên Nội Kinh, bởi vì phía trên này ghi lại võ công là một bộ kỳ quái kiếm pháp, thậm chí ngay cả danh tự đều không có, tu luyện điều kiện càng là cần đạt tới võ thánh hậu kỳ. Nói cách khác, Cổ Mộc lấy được cái này bốn bản đại biểu tứ thần võ công bí tịch, đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản không có mảy may tác dụng, cái này thật đúng là một kiện thao đản sự tình. Cho dù rất phiền muộn, Cổ Mộc vẫn là thói quen đem những này võ công khẩu quyết cùng đồ quyết đều cho ghi tạc trong đầu. Dù sao có lưỡng chủng võ công chỉ cần đột phá võ thánh liền có thể tu luyện, mà hắn cách võ thánh cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Một khi đột phá, tự nhiên mà thành liền có thể tập luyện. Gia hỏa này nhìn rất thoáng, cuối cùng đem bốn bản sách bỏ vào Thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong, lẳng lặng chờ đợi Long Linh. Thời gian phi toa, trong nháy mắt, hai người tại động phủ ở 2 tháng. Trong lúc này Long Linh từ Huyền Thất đi vào phòng ngầm dưới đất. Bởi vì tu vi của nàng chỉ là võ hoàng sơ kỳ, cho nên phòng ngầm dưới đất chính là nàng cuối cùng địa điểm. Chỉ cần đột phá, liền chân chính trên ý nghĩa đem 5 loại chân nguyên tu luyện đến cùng cảnh giới ngang hàng tình trạng. Trong khoảng thời gian này, Cổ Mộc không có triệt để rảnh rỗi, bởi vì hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là căn cứ ngũ hành chân nguyên quyết khẩu quyết, từ đó tiến hành suy đoán cùng diễn hóa, nhìn có thể hay không tự sáng chế lôi nguyên luyện thể phương pháp. Đây không thể nghi ngờ là cái điên cuồng ý nghĩ, nhưng hắn thật làm, hơn nữa còn là ra dáng nhắm mắt, tại trong thức hải tiến hành thôi diễn cùng nhiều lần suy tư. Đáng tiếc, tiếp tục 1 tháng chuyên chú, nhưng không có mảy may tiến triển. Ngũ hành chân nguyên quyết rất cổ quái, không thuộc về Thượng Vũ Đại Lục, cũng không thuộc về địa cầu võ công hệ thống. Muốn căn cứ khẩu quyết tiến hành bắt chước cùng thôi diễn, thực tế khó như lên trời. Cổ Mộc nghiên cứu không có kết quả, cuối cùng từ bỏ cái này ngây thơ lại điên cuồng ý nghĩ. Từ bỏ tự sáng tạo ý nghĩ, Cổ Mộc lập tức phát hiện chính mình thế mà không có chuyện để làm. Tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, thuộc tính cũng tất cả đều đạt tới cực hạn. Dược liệu cũng bị luyện chế xong, mà lại bởi vì Thất Trọng Chí Tôn Tháp được triệu hoán đến ngoại giới. Hình thể chỉ có cao 3 mét, căn bản là không có cách đi vào, cũng không thể đi vào đi nhị tầng tu luyện, đi vào Thượng Vũ Đại Lục đã có gần thời gian 6 năm. Hôm nay toán cho mình nghỉ dài hảo hảo buông lỏng xuống. Cổ Mộc bắt chéo hai chân, rất thảnh thơi nói, thật tình không biết, hắn ở đây rất buông lỏng, mà ngoại giới, quốc cấp thế lực Tô gia nhị thiếu, giờ phút này đã từ Giang Châu chạy về Định Châu, đồng thời trên đường nghe nói hắn một ít sự tích. Võ cuồng Cổ Mộc, Tô nhị thiếu ngáp một cái, chợt khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, vậy mà cùng bản thiếu đồng dạng cũng là chân nguyên võ giả. Còn có được 4 loại, thực tế để người kinh ngạc, mà lại được xưng là võ thánh phía dưới, võ hoàng bên trong vô địch thủ cường giả. Rất tốt, bản thiếu cũng phải đi Quy Nguyên kiếm phái gặp một lần hắn. Hai cái võ thánh thủ hạ ở phía sau nói ra, nhị thiếu, chúng ta tới đại lục mục đích là tứ thần pháp khí. Tô nhị thiếu không kiên nhẫn giải thích nói, bản thiếu đi Quy Nguyên kiếm cũng không chỉ là đánh hắn. Chủ yếu là trên tay tiểu tử này có tiến vào tạo vật chi thành quyển gia cừu. Bất kể có hay không có thể tiến vào bên trong, chúng ta nhất định phải đem tới tay. Hai người tỉnh ngộ, nói, nhị thiếu anh minh, kia là đương nhiên. Tô nhị thiếu cười cười, sau đó trong lòng lại nghĩ đến, võ cuồng Cổ Mộc, người võ thần bội kiếm ta muốn định, xem ra con hàng này nhìn chúng không phải quyển gia cừu a. Ba người hướng về Định Châu bước đi, cùng lúc đó, Tam Kiếm Môn Cô Kình cũng mang theo sư đệ hướng về Định Châu tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn tại thành trấn Tửu Quán cùng khách sạn cũng nghe đến người khác đều đang nghị luận Cổ Mộc. Trưởng giáo đã từng nói, vạn năm trước, Thượng Vũ Đại Lục có một thanh võ thần bội kiếm, không người có thể rút ra, chưa từng nghĩ cho đến ngày nay có người rút ra. Cô Kình khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói, với tư cách kiếm giả, nhất định phải đi kiến thức một chút cái nào võ cuồng Cổ Mộc. Hai cái quốc cấp thế lực cường giả, phi thường thống nhất đem mục tiêu nhắm ngay Quy Nguyên kiếm phái. Nhắm ngay Cổ Mộc cũng không biết những này. Giờ phút này hắn đang đứng trên mặt đất bên trong phòng. Bởi vì căn cứ hắn suy tính, Long Linh đã tu luyện hơn 2 tháng, cũng là thời điểm đem 5 loại chân nguyên tu luyện đến cùng đẳng cấp giống nhau trình độ. Quả nhiên, vừa mới còn đang suy nghĩ, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt tu luyện Long Linh có chút mở ra đôi mắt sáng. Sau đó từ dưới đất đứng lên thân, nháy mắt, bao phủ 4 phía quang mạc tiêu tán. Nàng nhỏ nhớ tới bước liên tục đi tới, hướng về phía chờ ở bên ngoài Cổ Mộc cười cười. Hiển nhiên, đây là đem 5 loại chân nguyên cô đọng đến cùng tu vi ngang hàng tình trạng. Cổ Mộc cũng cười với nàng cười, bất quá đã thấy Long Linh đột nhiên ngừng chân, đại mi cau lại, tựa hồ có chút không thích hợp, thế là vội vàng hỏi, Linh Linh, ngươi làm sao rồi? Long Linh cân nhắc sơ qua, trịnh trọng nói ra, Cổ Mộc, ta giống như muốn tấn cấp, dứt lời, vội vàng ngồi xếp bằng, báo nguyên thủ nhất, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Chợt có chút mừng rỡ, hắn tại trước đó liền suy đoán qua Long Linh nếu như đem 5 loại chân nguyên muốn tu luyện đến cực. Hạn, có lẽ có tấn cấp khả năng, bây giờ xem ra, cũng coi là không ngoài sở liệu, chỉ là để hắn khó có thể tưởng tượng chính là, Long Linh lần này tấn cấp cùng Dược Thần đỉnh núi khi đó giống nhau, là nhảy tấn cấp. Cường thế khí tức điên cuồng từ trong cơ thể nàng hiện lên. Sơ qua hiện ra thu về chi thế, mà cấp bậc của nàng càng là từ võ hoàng sơ kỳ. Một đường bão táp, cuối cùng kéo lên đến võ hoàng hậu kỳ, mà lại không có chút nào dừng lại dự định. Không phải, Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, Linh Linh tại sao lại yêu nghiệt như thế để thăng? cái này còn có để cho người sống hay không rồi. Mà liền hắn chấn kinh lúc, đột nhiên, tâm thần run lên bần bật. Thức hải bên trong bỗng nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ. Mà cỗ ý niệm này càng thêm mãnh liệt, cuối cùng mở rộng toàn thân, hướng về trong tim dũng mãnh lao tới. Lập tức, Cổ Mộc cảm giác buồng tim của mình nhảy lên gia tốc. Kia trong thức hải bỗng nhiên phác họa ra một cái to lớn môn. Mà cái cửa này thì là thánh môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.